ma thần hữu yêu, tuyệt mị thần vương phi. Chương 67, giả vờ ngây thơ xấu hổ. Góc truyện audio.com. Nàng vừa dứt lời, một đạo ánh mắt băng lãnh tản ra sát ý thẳng tắp hướng tới nàng. Vân Liên Kỳ bỗng nhiên có một loại cảm giác tim đập nhanh. Nàng có chút bất an đẩy Quý Thương đang ngây người. Đi, Tường Yêu tức nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Liên Kỳ đi xa như có điều suy nghĩ. Theo Vô Ưu và Vô Oán tin tức truyền đến, Mộ Tây chính là chỗ dựa lớn nhất của Vân Liên Kỳ tại Tinh Diệu Học Viện. Vân Liên Kỳ và Mục Lăng Ngư có một ít ân oán. Hắn tạm thời sẽ không quản, nhưng Mộ Tây hiện tại không cần thiết tồn tại. Mau vào thôi, trò hay xem xong rồi, cũng không có gì có thể nhìn. Tịch Nhiêu buồn cười nhìn thoáng qua sắc mặt biến thành gan heo của Vân Liên Kỳ. Đem Tường Yêu Tước nhẹ nhẹ đẩy một cái. Tường Yêu Tước thu hồi suy nghĩ. Đem mệnh lệnh loại bỏ Mộ Tây truyền cho Vô Oán. Đi theo Tịch Nhiêu vào phòng. Trong phòng tràn ngập mùi trúc thơm ngát. Bên trong không gian không lớn. Có một giường nhỏ, một cái bàn khắc hoa, hai thanh ghế bạch đàn, và bồ đoàn tu luyện. Hiển nhiên là một gian một người ngủ. Chỉ có một cái giường, trên mặt đất cũng không có không gian ngủ, chẳng lẽ nói nàng và Tường Yêu Tước dùng chung một cái giường. Nàng chưa kịp nghĩ xong, liền thấy Tường Yêu Tước đã thoát y cởi áo bào, nằm ở trên giường, muốn bao nhiêu tà mị có bấy nhiêu, nhìn về phía Tịch Nhiêu ánh mắt cực kỳ giống Tú Bà Thanh Lâu. Tường Yêu Tước, Tịch Nhiêu có chút cắn răng nghiến lợi hô, hắn đây là đang lấy sắc dụ nàng. Ai nha, Nhiêu Nhi, giường này có chút nhỏ. Nàng ngủ bên trong, Tường Yêu Tước phảng phất không có nghe được giọng nói của nàng nổi giận. Cười đến mặt Xuân Phong đắc ý còn làm như thật vỗ vỗ bên cạnh. Ngươi đây là đang làm gì? Tịch Nhiêu cái trán kéo xuống mấy vạch hắc tuyến. Nàng còn không kịp phản ứng. Nam nhân này liền đã dọn xong tư thế trên giường chờ nàng. Ai có thể nói cho nàng? Tu La Thần Quân nàng quen thuộc làm sao biến thành bộ dáng này? Đương nhiên là nghỉ ngơi, đi ngủ. Tường Yêu Tước ánh mắt lấp lóe, cái này Tinh Diệu Học Viện cũng quá keo kiệt, liền phân phối cho đệ tử gian phòng nhỏ như vậy. Ngoài miệng mặc dù mười phần ghét bỏ, nhưng hắn lòng đang vui không chịu được. Không gian nhỏ tốt, hắn cũng không tin Nhiêu Nhi để hắn ngủ trên sàn nhà. Cái giường này nhỏ như vậy. Đây chẳng phải là mỗi ngày đều có thể ôm Nhiêu Nhi đi ngủ. Ngẫm lại có chút hưng phấn. Nội viện tinh anh đệ tử gian phòng nghe nói rất lớn. Ta hiện tại chỉ là phổ thông đệ tử. Cường giả vi tôn đạo lý này ta nghĩ ngươi so với ta hiểu hơn. Tịch Nhiêu lề mà lề mề đi tới bên giường. Đem mạng che mặt lấy xuống. Tường Yêu Tước này, hỏi một đàng, trả lời một nẻo. Hừ, nàng nhìn thấy Tường Yêu Tước trong mắt không còn che giấu hưng phấn. Nhẹ hừ một tiếng, nhìn Tịch Nhiêu hờn dỗi ngượng ngùng xinh đẹp, xem thế nào đều xem không đủ. Đôi mắt một mực ngưng tụ trên mặt của nàng, Nhiêu Nhi vô luận lúc nào, đều là đẹp đẽ như vậy. Tường Yêu Tước tâm nghĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến biểu lộ của Nhiêu Nhi lúc mình biến ảo ra lỗ tai. Hắn nhớ kỹ nàng nói. Đối với đồ vật mao nhung nhung mềm mại không có sức chống cự. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không tự chủ vận dụng phệ thiên ma đồng tử. Trong mắt hồng quang nở rộ, cái trán toát ra hai cái sừng nhỏ tuyết trắng sáng long lanh. Lỗ tai biến thành một đôi lông xù khả ái phấn nộn. Hắn mở to mắt đỏ, hướng về phía Tịch Nhiêu chớp chớp, nguồn web chu yên, com, hả, làm sao không có phản ứng. Tịch Nhiêu ngây người nhìn Tường Yêu Tước biến hóa, nàng lần thứ hai nhìn thấy Tường Yêu Tước biến thân, trước mắt tuấn mỹ yêu nghiệt nam nhân trong nháy mắt biến thành một bộ dáng đáng yêu. Trong lúc nhất thời nàng không kịp tỉnh táo lại, Tường Yêu Tước không chết tâm lần nữa nháy nháy mắt, đầy mắt ngập nước, thuận tiện còn run lên manh manh lỗ tai nhỏ, cái này lắc một cái, giống như là lông vũ nhẹ nhàng phất qua Tịch Nhiêu. Ngứa một chút, nàng bên môi bỗng nhiên giơ lên ý cười khuynh đảo chúng sinh. Nàng vươn tay, ở trên lỗ tai lông nhung mềm mềm nhẹ nhàng sờ. Cảm giác thật tốt, nàng lại nhẹ nhàng đem lỗ tai nhéo nhéo. Thật mềm, rất thích, trong tay truyền đến mềm mại xúc cảm. Để Tịch Nhiêu có chút yêu thích không buông. hoàn toàn quên đi mình lúc trước ngượng ngùng cảm giác, đắm chìm trong mềm nhũn xúc cảm. Hắn một bộ yêu nghiệt tuấn nhan, giờ phút này phối hợp với vẻ mặt vô tội và lông nhung lỗ tai. Có vẻ hơi quái dị, nhưng lại rất hòa hài. Thích không? Tường yêu tước cảm thụ được Tịch Nhiêu sờ. Bên môi ý cười có chút giảo hoạt, một tay đem Tịch Nhiêu ôm sát trong lồng ngực của mình. Thích, Tịch Nhiêu không tự chủ nhẹ gật đầu. Cũng không biết mình nằm ở trong ngực Tường yêu tước tư thế đến cỡ nào mập mờ. Cả người đắm chìm trong lông nhung mềm mại xúc cảm. Nhìn nàng gật đầu, Tường yêu tước bên môi ý cười dần dần mở rộng. Trong thanh âm mang theo một tia mê hoặc. Nhiêu nhi đã ưa thích, vậy ta về sau đều bộ dáng như vậy được chứ? Nói xong, bàn tay to nhẹ nhàng phủ ở Tịch Nhiêu vòng eo. Bên hông truyền đến dị dạng xúc cảm, Tịch Nhiêu toàn thân giật mình. Thanh tỉnh lại, Tịch Nhiêu não ô ông một chút, giống như có hỏa đoàn ở trên mặt nổ tung. Đốt nóng hồi, hai người tâm mạch, đồng thời nhiều thêm một đạo phấn nguyệt, nhắc nhở nàng sự tình vừa mới làm đối với Tường yêu tước. Nàng lúc này mới phát hiện, mình cả người đã toàn bộ bị Thương yêu tước ôm, hai người dán rất gần, nàng một tay nắm vuốt Thương yêu tước lỗ tai, một tay dựng trên vai của hắn, mà Thương yêu tước thì là một tay chống đỡ thân thể, một tay khác ôm hông của nàng, đưa nàng cả người dựa sát vào hắn. Thương yêu tước, ngươi giả vờ ngây thơ mà không xấu hổ hả? Nàng ngượng ngùng không thôi, cuống quýt đem Thương yêu tước đẩy ra. Trời ạ, nàng vừa rồi làm thứ gì? Mình thích lông nhung đồ vật đã đến loại trình độ này à, thế mà thật sự bị Tường yêu tước sắc dụ thành công. Rõ ràng là Nhiêu Nhi bị vẻ đẹp của ta làm cho mê hoặc. Tường yêu tước hứng thú cười nói. Tịch Nhiêu hung hăng trừng Tường yêu tước một chút, lại đối mặt hắn mỉm cười. Kém chút lại đem tinh thần của nàng mê hoặc, trong nội tâm nàng minh bạch. Nàng đối với Thương yêu tước có một loại cảm giác kỳ quái, nhưng lại rất lạ lẫm, hiện tại không có đem loại tâm tình này hiểu rõ, nàng sẽ không muốn dễ dàng để Thương yêu tước đạt được. Không gian nhỏ hẹp để Thương yêu tước tán phát toàn bộ khí tức đưa nàng bao vây lại. Nàng cảm giác thân thể có một chút khô nóng, nàng cố gắng hướng giữa giường nhích lại gần, từ thiên nguyệt thần suối lấy ra một nhánh cây nhỏ. Ngăn tại hai người ở giữa, giữ dằn nói xong rồi, đi ngủ tu luyện không cho phép vi phạm, nếu không ngươi ngủ trong phòng rượu nhi đi, không thể vô cớ làm lợi cho kẻ háo sắc này, được, Tường yêu tước thấp giọng đáp, cụp xuống mi mắt không che giấu được đầy ý cười, Tịch Nhiêu không biết là, từ hôm nay trở đi, chỉ cần có cơ hội chung đụng, Tường yêu tước đều sẽ dùng chiêu này đến mê hoặc, dụ hoặc nàng. Mà nàng cũng mỗi lần đều hãm trong manh nhung mềm mại hai cái lỗ tai. Không cách nào tự kiềm chế. Quan trọng nhất là, chiêu này lần nào cũng trúng. Vạn thử vạn linh, chưa từng bại trận, cách chương.